Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 566, chương 567, quyết đấu. Oanh, Hạng Vũ trọng đồng mở ra. Thể bên trong lực lượng không ngừng sôi trào. Như là sao động dòng nước lũ. Hạng Vũ hóa thành một đạo kim quang dung nhập bá vương quân hồn. Nhất thời to lớn bá vương quân hồn thân thể trợn trừng hai con mắt. Tan tác như điện. Một cỗ kinh khủng tinh thần uy áp bao phủ toàn trường. Đáng sợ khí tức tại khắp nơi tràn ngập. Chấn động thiên địa. Quân hồn là Hạng Vũ. Hạng Vũ là quân hồn. Liền như là pháp thiên tượng địa. Trong nháy mắt nửa bước thánh võ cảnh Hạng Vũ khí thế bùng lên. Khí phách hiên ngang. Đối mặt nửa bước thánh vương Hoàng Viêm Khuê công phạt. Phần thiên xích diễm một đường thiêu hư không mang theo vô cùng khí thế kinh khủng oanh sát mà tới. Hạng Vũ bước chân hắn đạp động. Trong chớp mắt, một cây sắc bén mà bá đạo bá vương kích xé nát trời cao. Cùng pháp tướng thiên địa một dạng biến đến to lớn. Tay cầm trường kích Hạng Vũ tóc đen tung bay. Đối lên hư không vô cùng khủng bố xích diễm hung hăng quét qua. Toàn bộ trên không rung động. Một tầng gợn sóng ở trước mắt lấy lưu quang giật thải phương thức hướng bốn phía lan tràn. Ngay sau đó không ngừng bành trướng. Sau cùng bắn ra lực lượng cuồng bạo. Cuồn cuộn sát khí dung chuyển. Một vệt kích quang tại hư không lập lòe. Như một con thiên long vắt ngang. Trực tiếp ngăn trở đầy trời kinh khủng xích diễm. Oanh! Kích quang tại thiên khung lấp lóe. Cùng phần thiên xích diễm điên cuồng va chạm. Kinh khủng va chạm. Phát ra một cỗ đáng sợ đến cực hạn khí tức. Che đậy thương khung. Không khí nổ đùng. Sáng chói chói mắt. Quang chói lọi thiên địa. Hư không nứt ra một đầu ngàn trượng cự vết. Tất cả mọi người động tác dừng một chút. Hoảng sợ nhìn lấy phía trên. Đúng lúc này Hoàng Viêm Khuê trong mắt phát ra chói mắt tinh mang. Tại đầy trời xích diễm bên trong trùng sát mà ra, tay phải xoay chuyển xích đao phát ra đáng sợ khí tức trong đó chập trùng. Chấn động thương khung, bạo phát kinh thiên sát phạt, chém về phía Hạng Vũ. Đầy trời xích diễm cùng đao quang giao thoa, dường như đem toàn bộ thế giới hóa thành Hoàng Viêm Khuê thiên địa. Hạng Vũ tóc đen rối tung, một thân chiến giáp, anh tư bừng bừng phấn chấn, bệ nghệ thiên hạ. Đáng sợ khí tức tại quanh người hắn lưu truyền. Hư không chấn nứt. Hạng Vũ như là một tôn cái thế chiến thần. Vùng vẩy bá kích nghênh tiếp Hoàng Viêm Khuê. Cực hạn bá ý cùng kích quang ngang dọc. Ầm ầm. Hạng Vũ cùng Hoàng Viêm Khuê chém giết cùng một chỗ. Kinh thiên va chạm. Như là cửu tiêu thần lôi nổ tung. Chấn thiên oanh minh khuấy động khắp nơi. Để phía dưới ngay tại chém giết Tiết Mộ Hoàng triều đại quân cùng thủ quân hoảng sợ. Nửa bước thánh võ cảnh đối chiến nửa bước thánh vương cảnh. Vị này đại tần hoàng triều Hạng Vũ vậy mà như thế yêu nghiệt. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy. Người nào cũng không nghĩ ra nửa bước thánh võ cảnh lại có thể chiến bình nửa bước thánh vương. Mà lại đối thủ còn là mình sùng bái nhất hoàng tướng quân. Thì liền một mực núp trong bóng tối năm vị trí tôn đỉnh phong tướng lãnh cũng mở to hai mắt. Mười phần hoảng sợ. Trên không cảnh tượng quá kinh khủng, Hạng Vũ cùng Hoàng Viêm Khuê triển khai kinh thiên động địa đại chiến. Kinh khủng giao chiến âm thanh khuấy động mấy trăm dặm, đáng sợ dư âm tại hư không khuấy động. Cả hư không từng cái vết nứt lan tràn, như mạng nhện, vẻn vẹn trong nháy mắt, thì tràn ngập phạm vi mấy chục dặm. Mà cái này năm vị trí tôn đỉnh phong cảnh tướng lãnh nhìn lấy trên không vẫn là phía dưới chiến sĩ. Chém giết đều không có xuất thủ. Bọn họ đang đợi. Đang chờ nhìn xem Quế Bình Thành đến cùng có bài tẩy gì tồn tại. Trên không hai vị trí cường giả điên cuồng va chạm. Vô cùng khí thế tràn ngập khắp nơi. Trong bọn họ mang trong lòng tại một chút hơi lạnh. Rất có thể Quế Bình Thành căn bản không có ẩn tàng thủ đoạn. Đại tần Hoàng Triều sở dĩ cảm thấy có thể ngăn cản bọn họ lực lượng cũng là bắt nguồn từ trên. Không Hạng Vũ. Nhưng bọn hắn vẫn là lẳng lặng chờ đợi. Hiện tại còn không phải bọn họ thời cơ xuất thủ. Quế Bình Thành trên cửa thành vẫn tại thảm liệt liều chết lấy. Tuy nhiên có phòng ngự đại trận liên kết. Nhưng luôn có thể đánh vỡ trong trận một góc. Tiến tới điên cuồng tiến công. mà ở cửa thành phía trên tây sở quân đoàn ngưng tụ quân hồn về sau. Chiến đấu càng ngày càng anh dũng không sợ, thân thể cơ năng, chân khí tăng cường hơn gấp 10 lần, cuồn cuộn không dứt chân khí tại vận chuyển, cùng 30 vạn tinh binh trấn thủ ở cửa thành bên trong. Những thứ này tướng sĩ minh bạch nhiệm vụ của bọn hắn cũng là trấn thủ Quế Bình Thành, mà không phải lao ra cùng bọn hắn chém giết. Bọn họ tin tưởng mình đại tướng quân nhất định có thể ngăn trở địch nhân. Mà phía dưới 30 vạn viêm ma quân đoàn cùng 100 vạn tinh binh cũng không ngừng va chạm Quế Bình Thành, bá vương vô địch, dục huyết phấn chiến các tướng sĩ nhìn lấy trên không. Hạng Vũ lấy thánh võ cảnh đại chiến nửa bước thánh vương cảnh hoàng viêm khuê không rơi xuống mới. Nội tâm hào khí ngất trời. 30 vạn viêm ma quân đoàn mượn nhờ quân hồn gia trì bay lên mà lên. Tổng thể khí tức liên tiếp, khí thế bùng lên, thống nhất vung đao, chém. Viêm ma quân đoàn theo quân hồn kết hợp, trên không từ quân thế ngưng tụ ra một vệt ngàn trượng đao mang. Đầy trời sát ý ngưng tụ ở đây, xẹt qua hư không, khủng bố dày đặc đao mang chém về phía Quế Bình Thành. Muốn đem phòng ngự đại trận tính cả toàn bộ Quế Bình Thành chảm phá. Nhìn thấy viêm ma quân đoàn quân hồn sát thức, tây sở quân đoàn chiến sĩ trong nháy mắt đằng không mà lên. Trường thương trong tay hướng về phía trước nâng lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng tại mọi người trường thương phía trên bắt đầu hội tụ. Hình thành một đạo dao nhọn kinh khủng phong bạo. Mặc cho một vị âm dương cảnh tôn giả ở đây cũng bị tùy tiện rào sát. Sắc bén khí tức ẩn ẩn mở ra không gian. Giết! Tây sở quân đoàn cùng nhau hống một tiếng. Sau một khắc, mọi người trường thương lắc một cái. Dao nhọn phong bạo đột phá hóa thành một đầu sắc nhọn nhận hàng dài bao phủ sông về phía trước. Nghênh tiếp ngàn trượng đao mang. Oanh! Sắc nhọn nhận hàng dài cùng đao mang tiếp tục đụng nhau. Vô tận phong mang nứt phá không gian. Hai đại quân đoàn sát chiêu đối kháng. Tất cả chiến sĩ toàn thân chân khí phun trào, vô cùng mênh mông. Thế mà tuy nhiên viêm ma quân đoàn nhân số là tây sở quân đoàn gấp 3 lại như thế nào? Tại Hạng Vũ ma luyện dưới, tây sở quân đoàn tự nhiên vô cùng cường đại. Không đến 3 hô hấp, song phương thì thấy rõ ràng. Giết, tại tây sở quân đoàn hai con mắt phấn chấn phía dưới. Lại một lần nữa giống to, sắc nhọn nhận hàng dài tách ra đao mang. Thế bất khả kháng chém về phía viêm ma quân đoàn. Ầm ầm, viêm ma quân đoàn hàng phía trước chiến sĩ không kịp ngăn cản sắc nhọn nhận hàng dài. Sắc nhọn nhận hàng dài trùng sát mà qua, bao phủ địa phương chỉ để lại thảm liệt tình hình chiến đấu. Tất cả bị sắc nhọn nhận hàng dài xé rách binh sĩ đều bị cuốn thành mảnh vỡ. Mảng lớn toái cốt, huyết nhục vẩy xuống mặt đất, như là địa ngục nhân gian. Một chiêu phía dưới viêm ma quân đoàn thảm bại, chí ít trên 10.000 người chết thảm ở một chiêu này phía dưới. Mà tây sở quân đoàn tại đánh bại viêm ma quân đoàn về sau, cấp tốc rơi xuống thành xuôi theo, tiếp tục phòng thủ cổng thành, gia cố phòng ngự đại trận. Mà viêm ma quân đoàn phóng thích cái này nhất đại chiêu về sau, quân đạo sát khí biến đổi, viêm ma quân hồn tiêu tán không ít. Không sai mà vì trên không vẫn cùng Hạng Vũ chiến đấu kịch liệt hoàng viêm khuê không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ có thể ào ào hạ lạc không tái phát lên đại chiêu. Mà phía dưới một mực cảnh giác quan sát bốn phía năm vị trí tôn cảnh tướng lãnh. Nhìn thấy viêm ma quân đoàn vậy mà bại bởi thiếu gấp 3 nhân số tây sở quân đoàn. Nội tâm rung động, chủ tướng Hạng Vũ như thế yêu nghiệt còn chưa tính. Thủ hạ quân đoàn cũng cường đại như thế. Lập tức bọn họ năm cái ánh mắt ngưng tụ. Sát ý 10 phần nhìn về phía Quế Bình Thành. Bọn họ không thể lại ẩn giấu đi. Nhất thời năm đạo chí tôn đỉnh phong khí tức bạo phát. Năm đạo chỉ sợ khí tức che đậy Quế Bình Thành. Kinh khủng sát ý trong nháy mắt tràn ngập. Phảng phất muốn đem Quế Bình Thành xé nát. Năm người trong nháy mắt đi vào trên không. Toàn lực đánh phía Quế Bình Thành. Muốn một lần hành động oanh phá. Oanh, mãnh liệt dao động, rồi rào như hải cường đại chiêu thức trấn áp mà xuống. Chúng tướng sĩ duy trì phòng ngự đại trận tựa hồ tại bọn họ công kích đến không chịu nổi một kích. Mắt thấy phòng ngự đại trận sụp đổ sắp đến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.